tiểu điện chủ thực lực như thế nào, hắn là phi thường rõ ràng, có thể so với giới chủ cảnh cường giả tối đỉnh. Có thể đối tiểu điện chủ hạ thủ người, có thể thấy được thực lực của hắn đáng sợ cỡ nào. Nếu là nàng có Tử Lôi Phong Thiên Trung, có lẽ sẽ hóa giải cái này nguy cơ. Nghĩ đến trong tay mình Tử Lôi Phong Thiên Trung, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút tự trách, trong lòng phảng phất bị trận nhói một cái. Mạc Thanh Vân tâm tình chập chờn, cũng không có bị người phát giác, không nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa. Biết được tiểu điện chủ xảy ra sự tình, Băng Cực Tửu mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, vội vàng hướng Mộc Hạ Lạc hỏi: "Tiền bối, các ngươi nhưng có tra được tiểu điện chủ là như thế nào mất tích?" "Tạm thời còn không có." Mộc Hạ Lạc lắc đầu, một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói: "Bất quá, tại suy đoán của chúng ta bên trong, tiểu điện chủ mất tích địa điểm hẳn là Lôi Điện Bích Lạc Hàn Đàm." Bích Lạc Hàn Đàm Băng Cực biểu lộ giật mình, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, hỏi: "Thanh Vân, ngươi đi Bích Lạc Hàn Đàm thời điểm, nhưng có ở nơi đó nhìn thấy tiểu điện chủ?" Băng Cực nhớ rõ, trước đó Mạc Thanh Vân đã từng nói muốn đi Bích Lạc Hàn Đàm bắt xếp Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư. Dùng Mạc Thanh Vân tính cách, nếu như gặp phải tiểu điện chủ ngăn cản, làm không tốt sẽ cùng tiểu điện chủ giao thủ. Mà Mạc Thanh Vân trong tay có Tử Lôi Phong Thiên Trung, nếu là đem tiểu điện chủ phong đi vào, làm đến thần không biết việc không hay cũng không khó. Sẽ không phải là Mạc Thanh Vân dưới sự phẫn nộ, lặng yên không tiếng động đem tiểu điện chủ giết đi, sau đó lại đến cái hủy thi diệt tích? Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, quả thực đem Băng Cực giật nảy mình, toàn bộ tâm đều treo lên. Chợt, hắn tựu lắc đầu, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, hẳn không phải là dạng này người, sẽ không đi làm loại sự tình này. Ngươi đi qua Bích Lạc Hàn Đàm. Nghe được Băng Cực lời nói, Mộc Hạ Lạc lập tức quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Ánh mắt ấy như là đối đãi cửu nhân, hận không thể đem Mạc Thanh Vân xé. Thái Cổ Chí Tôn 291 chương 2865 chúng độc. Một Hạ Hạc lặng lẽ nhìn nhau. Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, một mặt lạnh nhạt gật gật đầu. Ngay tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị mở miệng trả lời Một Hạ Hạc vấn đề lúc, Băng Cực trước tiên mở miệng giải thích nói: "Chuyện là như thế này. Mấy ngày trước tiệc cưới chuẩn bị sở hữu loài cá nguyên liệu nấu ăn, bỗng nhiên toàn bộ biến mất không thấy. Chúng ta đành phải một lần nữa chủ bị một phần. Chỉ là có mấy thứ không còn tồn kho, chúng ta đành phải tự mình đi bắt xếp. Chúng ta đi băng vực chi hải tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Thanh Vân cùng tiểu điện chủ quan hệ không tệ, hắn liền đi tìm tiểu điện chủ, thỉnh cầu tiến vào Bích Lạc Hàn Đàm, bắt giữ một chút Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư trở về." Nghe xong Băng Cực giải thích, Một Hạ Hạc biểu lộ vẫn như cũ khó coi, nhưng ánh mắt lại hiền lành mấy phần. Xem ra Băng Cực một phen giải thích, hắn đã tin tưởng hơn phân nửa, cảm thấy tiểu điện chủ mất tích phải cùng Mạc Thanh Vân không có quan hệ. Đồng thời hắn cũng cảm thấy dùng Mạc Thanh Vân dạng này tu vi, không có khả năng tổn thương đến tiểu điện chủ. Đem ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trên thân rút về, Một Hạ Hạc biểu lộ càng thêm nặng nề, một gương mặt mo thật chặt kéo căng lên, nói: "Các ngươi cùng tiểu điện chủ đồng thời lọt vào phục kích, ở trong đó nhất định có liên hệ nào đó. Cái này phía sau ẩn tàng chân chính nguyên nhân, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Theo tiền bối chi ngôn, cái này phía sau có âm mưu gì? Chúng ta lại nên như thế nào đi ứng đối?" Nghe Một Hạ Hạc, Băng Cực cũng căng thẳng, một mặt lo lắng hỏi đến. Một Hạ Hạc lắc đầu, không nhịn được thở dài một tiếng, nói: "Cụ thể có âm mưu gì, lão thân không cách nào đi biết được. Nhưng có một chút có thể khẳng định, việc này cùng lão điện chủ bỏ mình, chỉ sợ thoát không ra cái gì liên quan." Mọi người đều là gật đầu đồng ý, đồng ý Một Hạ Hạc phân tích. Nghe nói chuyện của mọi người, Mạc Thanh Vân đối Lôi Mộ Uyển lo lắng lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu không muốn trì hoãn, quyết định đi Bích Lạc Hàn Đàm nhìn một chút. sư tổ, đã các ngươi có việc thương nhị, ta trước hết lui xuống. Mạc Thanh Vân chắp tay, hướng băng cực xin phép một chút, hắn liền trực tiếp lui xuống. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, băng cực không có ngăn cản, lập tức gật đầu ngầm cho phép. Mạc Thanh Vân rời đi, Mộc Hạ Hạc không có đi suy nghĩ nhiều, chỉ là tán thưởng gật gật đầu. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân làm một cái vãn bối, xác thực không nên nghe luận chuyện này. Theo băng cực nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp hướng Bích Lạc Hàn Đàm tiến đến. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân tựu xe nhẹ đường quen đi tới Bích Lạc Hàn Đàm trên không. Lôi Mộ Uyển, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc, chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tựu thả người nhảy lên, nhảy vào Bích Lạc Hàn Đàm bên trong. Tiến vào Bích Lạc Hàn Đàm bên trong, Mạc Thanh Vân tựu xe nhẹ đường quen, hướng phía Lôi Mộ Uyển tu luyện bơi đi. Tiến về Lôi Mộ Uyển tu luyện trên đường, Mạc Thanh Vân phát hiện rất nhiều trưởng lão, thần sắc khẩn trương bốn phía du động. Làm sao như thế nhiều trưởng lão ở chỗ này, bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Cảm ứng được những người kia tồn tại, Mạc Thanh Vân hiện lên nghi hoặc, hành động trở nên cẩn thận một chút. Hắn lại tới đây chỉ là vì tìm Lôi Mộ Uyển, cũng không muốn gây nên cái khác phiền phức. Nếu để cho những người này phát hiện, tất nhiên sẽ đối với hắn hành động tạo thành rất nhiều không thể nào đoán trước trở ngại. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí du động dưới, hắn đến Lôi Mộ Uyển tu luyện địa phương. Nhìn thấy mấy vị lão giả trấn thủ ở nơi đó, nhìn xem canh giữ ở nơi đó mấy cái lão giả, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra thần niệm, cảm ứng thoáng cách bọn hắn tu vi. Hai vị giới chủ cảnh đỉnh phong, ba vị giới chủ cảnh hậu kỳ. Cảm ứng ra năm người tu vi, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, lập tức cảm thấy có một chút đau đầu. Có năm người này canh giữ ở nơi đó, hắn muốn tới gần Lôi Mộ Uyển tu luyện địa phương, độ khó thật sự là quá lớn. Làm sao đem bọn hắn dẫn ra? Mạc Thanh Vân sờ lên cái cằm, trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, lập tức có một cái dự định. Đón lấy, ám thần tựu ra bên cạnh hắn, thần sắc cung kính chờ đợi phân phó. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, ám thần bây giờ tu vi đã không thể so với một hạ hạ yếu đi. Ám thần, ngươi đi cho ta dẫn ra năm người kia, sau đó tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên ngoài chờ ta. Đem ám thần triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân cho giao phó hắn, để hắn đi chuyển di mấy người lực chú ý. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, ám thần không có nửa điểm do dự, lập tức hướng năm người kia bay qua. Ám thần khí tức lộ ra ngoài, lập tức gây nên năm người chú ý, làm ra một cái cường địch lâm môn dáng vẻ. Chợt, năm người tự hướng ám thần vây lại, muốn đem ám thần cho lưu lại. Nửa bước đại đế cảnh, tiểu điện chủ mất tích, rất có thể cùng người này có quan hệ. Mặc kệ cùng tiểu điện chủ mất tích có quan hệ hay không, người này ra nơi này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Lập tức liên hệ những người khác, nhất định muốn người này cầm xuống. Cảm ứng ra ám thần tu vi, năm người thần tình kích động nói. Gặp năm người lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến trên người mình, ám thần liền xoay người trốn đi thật xa. Nhìn thấy ám thần chuẩn bị đào mệnh rời đi, năm người lập tức đuổi sát theo. Mảy may không có chú ý tới một bên Mạc Thanh Vân. Gặp năm người đuổi theo ám thần, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động đi tới Lôi Mộ Uyển tu luyện địa phương. Nơi này có hai cỗ trận lực ba động, một cỗ tương đối lộn xộn, một cỗ tương đối mịt mờ. Đi vào Lôi Mộ Uyển tu luyện địa phương, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra thần niệm cảm ứng đến tứ tình huống. Hắn muốn từ trong dấu vết suy đoán ra Lôi Mộ Uyển ngay lúc đó tao ngộ tại sao lại bỗng nhiên mất tích. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, nét mặt của hắn tựu ngưng trọng, bắt đầu phân tích tứ tình huống. Kia cố tạp nhạp trận lực ba động, hẳn là trận pháp bị hủy nguyên nhân. Còn như kia cố mịt mờ trận lực ba động, hẳn là một phẩm cấp cực cao trận pháp, dẫn đến ta không cách nào cảm giác nó tồn tại. Mạc Thanh Vân, ngươi từ bỏ chống lại, ta mang đến vào trận. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân suy nghĩ lúc, một đạo hư nhược thanh âm tiến vào hắn trong đầu. Nghe được trong đầu truyền âm, Mạc Thanh Vân thân ảnh chấn động, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Đây là Lôi Mộ Uyển thanh âm tốt nghe được Lôi Mộ Uyển bàn giao. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm suy nghĩ nhiều. Lập tức từ bỏ chống cự. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lói lên theo nguyên địa trực tiếp biến mất. Đợi Mạc Thanh Vân nhìn lại cảnh tượng trước mắt. Hắn đi tới một cái cử đại tế đàn trước. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Lôi Mộ Uyển. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển dáng vẻ, Mạc Thanh Vân trong lòng một nắm chặt. Một mặt ăn cần hỏi đến. Mạc Thanh Vân tra hỏi thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra thần niệm cảm ứng lên Lôi Mộ Uyển tình huống. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn đối Lôi Mộ Uyển tình huống có một thứ đại khái hiểu rõ. Lôi Mộ Uyển thương thế cũng không phải là đặc biệt trọng, so Mộ Dung Na Na tình huống tốt hơn nhiều. Nhưng để Mạc Thanh Vân cảm thấy nhức đầu, Lôi Mộ Uyển tựa hồ trúng độc bên trong một loại rất kỳ quái độc. Dùng Mạc Thanh Vân lịch duyệt, hắn còn chưa bao giờ từng thấy cái này để hắn có chút nhức đầu. Thái Cổ Chí Tôn 291 chương 2866 độc còn không có hoàn toàn giải hết, ngươi nói không sai. Phụ thân ta chết, xác thực cùng hỏa điện có quan hệ. Mạc Thanh Vân quan tâm hỏi thăm. Lôi Mộ Uyển không có trực tiếp đáp. Trên mặt treo đầy lấy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nói. Không chỉ có như thế. Ngoại trừ hỏa điện tham gia tại bên ngoài. Thủy điện. Thổ điện. Phong điện cùng hình điện cũng đều tham gia tại. Lôi Mộ Uyển một phen để Mạc Thanh Vân trong lòng run lên, biểu lộ bản năng ngưng trọng lên. Nghĩ không ra Thái Sơ Chân Ma Điện chín trong điện lại có năm điện làm phản rồi, tình huống vô cùng không lạc quan a. Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề lúc, hắn cũng sinh ra một chút không hiểu. Hỏi, cho dù năm điện đồng thời đến đây, dùng ngươi tu vi, bọn hắn muốn đối phó ngươi, cũng không thể nào làm được không hề có động tĩnh gì, không bị lôi điện cường giả phát giác. Nếu là ta hữu tâm phòng bị, bọn hắn tự nhiên không cách nào đạt được. Mạc Thanh Vân không hiểu tra hỏi. Lôi Mộ Uyển đơn giản đáp thoáng cái, liền bắt đầu kỹ càng giảng thuật. Lúc ấy năm điện điện chủ cùng đại trưởng lão cùng một chỗ đến đây cầu kiến ta, nói tìm được phụ thân ta nguyên nhân cái chết, để cho ta đối bọn hắn bỏ đề phòng. Ai ngờ tại ta đối bọn hắn triệt hồi đề phòng lúc, thủy điện điện chủ cùng đại trưởng lão lại bố trí hình ảnh trận pháp, đem ta ngăn cách tại trong trận pháp, ngăn trở ngoại giới cảm giác, ngăn trở ngoại giới phát giác. Bọn hắn tựu liên thủ đối ta công kích, may mắn Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh cứu ta, nếu không ta có thể đã bỏ mình. Nghe Lôi Mộ Uyển giảng thuật, Mạc Thanh Vân không khỏi một trận hoảng sợ. Lúc đó tình huống như thế nào, hắn có thể tưởng tượng được đi ra. Tại Lôi Mộ Uyển đang khi nói chuyện, một cái màu xanh băng phượng hư ảnh ra tế đàn trên không. Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh xuất hiện. Nó tựu xông Mạc Thanh Vân gật gật đầu. Nói. Người trẻ tuổi. Ta ở trên người của ngươi cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Tiểu nữ hoa ánh mắt không tệ. Ngươi thật sự là lựa chọn tốt nhất. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích. Nhìn thấy Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh hiện thân, Mạc Thanh Vân khiêm tốn chắp tay cảm tạ. Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh hiện thân lúc, bên cạnh Lôi Mộ Uyển bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, hiển thị rõ một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Chợt, nàng tựu đổi qua đầu, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân đối mặt. Lôi Mộ Uyển biểu tình biến hóa, Mạc Thanh Vân cũng không có phát hiện, chỉ là bình tĩnh nhìn Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh. Đối Mạc Thanh Vân tán dương vài câu, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh hài lòng gật đầu. Nói, ta mặc dù đem tiểu nữ hoa tiếp dẫn tới, nhưng nàng trên thân bên trong ám ảnh giao xà chi độc, ta nhưng không có biện pháp giải cứu, còn được ngươi xuất lực mới được. Tiền bối cần vãn bối làm thế nào, cứ việc phân phó là được. Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh lời nói bên trong ý tứ, Mạc Thanh Vân nghe được về sau, hắn cũng không chút nào do dự hỏi đến. Hắn thấy Lôi Mộ Uyển phát hiện hắn đến, đem hắn tiếp đón được trong trận pháp, cũng hẳn là ý tứ này. Phương pháp rất đơn giản, dùng ngươi nguyên dương cùng tiểu tử nữ nguyên âm giao hợp, liền có thể hóa giải trong cơ thể nàng độc. Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh cũng không tỉ hiểm, nói thẳng ra biện pháp giải độc. Nghe được Mạc Thanh Vân là một trận mắt trợn tròn. Nguyên lai biện pháp giải độc đúng là để hắn cùng Lôi Mộ Uyển ngủ một giấc. Cách này trò đùa mở hơi lớn. Nghe xong Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh, giờ phút này Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn như cũ đã là rằng mây đỏ một mảnh. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đã trở nên có chút mê ly. Người trẻ tuổi, nàng độc đã áp chế không nổi, ngươi nhất định phải nhanh làm quyết định mới được. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển gì thường biểu hiện, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh tựu ngữ khí lo lắng, đối Mạc Thanh Vân thúc giục lên, nói: nguyên bản ta có thể tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong tùy ý chộp tới một là nam đệ tử trợ giúp cái này tiểu nữ hoa giải độc, nhưng nàng cuối cùng lựa chọn ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ nàng. Giống như không nguyện ý, mấy ngươi lập tức nói cho ta, ta lại khác tìm những người khác, miễn cho làm trễ nải nàng giải độc thời gian. Nghe Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh, Mạc Thanh Vân không hiểu trong lòng đau xót, không thể nào tiếp thu được những người khác cho Lôi Mộ Uyển giải độc. Chợt Mạc Thanh Vân liền làm ra quyết định, muốn chính mình cho Lôi Mộ Uyển giải độc. Nói: xem ra ta cùng nàng gút mắt, muốn càng ngày càng lý không rõ. Quyết định cho Lôi Mộ Uyển giải độc, Mạc Thanh Vân tự đưa tay một chiêu, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung lấy ra. Canh Tử Lôi Phong Thiên Trung rơi xuống đất, thả ra một đạo điếc tai tiếng vang, đem Mạc Thanh Vân hai người chụp vào trong. Ngăn cách ngoại giới điều tra, Mạc Thanh Vân tự đi hướng Lôi Mộ Uyển, nhẹ nhàng giải khai nàng áo tơ. Xoẹt, để Mạc Thanh Vân bất ngờ. Hắn cho Lôi Mộ Uyển cởi áo lúc, Lôi Mộ Uyển lại trực tiếp xé y phục của hắn. Đón lấy, Lôi Mộ Uyển liền đem hắn ngã nhào xuống đất, một bộ bá vương ngạnh thượng cung tư thái. Đối mặt tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức một trận cười khổ, Lôi Mộ Uyển quả nhiên là cường thế bá đạo. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán lúc, hắn cũng không có cam nguyện bị động, chậm rãi tìm chủ động. A một tiếng nhẹ a. Lôi Mộ Uyển khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt trở nên mê ly, tựa như thống khổ, tựa như ngượng ngùng, lại như say mê. Cùng Lôi Mộ Uyển thân thể giao hợp, Mạc Thanh Vân bản năng bị triệt để điều. Đón lấy, hai người liền bắt đầu phiên vân phúc vũ, âm dương điều hòa. Tại Mạc Thanh Vân hai người âm dương trong lúc giao hợp, một cỗ tinh thuần băng phượng nguyên lực tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội. Cỗ này băng phượng nguyên lực nhập thể tự làm dịu Mạc Thanh Vân thể phách, hoàn thiện lấy hắn Lôi Hỏa Cuồng Long thánh thể. Theo Mạc Thanh Vân thánh thể bị dẫn động, một cỗ tinh thuần hỏa long lực lượng cũng bị đổ vào Lôi Mộ Uyển thể nội. Hỏa long lực lượng tiến vào Lôi Mộ Uyển thể nội, tự cùng nàng băng phượng lực lượng dung hợp, cải biến huyết mạch của nàng cùng thể phách. Theo Mạc Thanh Vân hai người huyết mạch cùng thể phách không ngừng phát sinh hoàn thiện cùng thuế biến, một cách băng phượng cùng một cách viêm long hư ảnh tại hai người bọn họ trên không tạo thành. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Lôi Mộ Uyển thể nội phân biệt bộc phát ra một cỗ sức mạnh sấm sét. Cái này hai cỗ sức mạnh sấm sét xuất hiện, liền đem viêm long cùng băng phượng bao phủ, hình thành một cách huyền diệu lôi đình kết giới. Lôi đình kết giới tạo thành, một cỗ tinh thuần sức mạnh sấm sét liền tiến vào Mạc Thanh Vân trong cơ thể hai người. Chợt, hai người bọn họ tán phát khí thế liền bắt đầu cực tốc tăng lên. Sau đó thời gian chính là dạng này đi qua. Mấy canh giờ sau, lôi đình kết giới chậm rãi thối lui, viêm long cùng băng phượng hư ảnh cũng một chút xíu tiêu tán. Hết thầy dần dần bình tĩnh lại. Mạc Thanh Vân hai người cũng theo giao hợp trong khoái cảm một chút xíu lui ra. Nhìn xem trong ngực tuyệt mỹ nữ tử, Mạc Thanh Vân cảm giác mới hết thảy phảng phất là tại mộng ảo bên trong. Hắn không nghĩ tới, hắn đời này cái thứ nhất nữ tử đúng là tình huống như vậy thúc đẩy. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng đoán mò lúc, nằm tại trong ngực hắn nữ tử phát ra một đạo nhẹ thanh âm. Nghe được nữ tử phát ra thanh âm, Mạc Thanh Vân nhíu mày, sinh ra một cỗ nghi ngờ, nói: chẳng lẽ độc còn không có hoàn toàn giải trừ, ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra. Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng hôn hướng trước mắt mỹ nhân. Thái Cổ Chí Tôn 291 chương 2867 có một chút đau ngươi khá hơn chút nào không, lại là một phen mây mưa giao hợp về sau. Mạc Thanh Vân một mặt quan tâm, hỏi đến Lôi Mộ Uyển tình huống. Nghe Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nói có một chút đau. Nơi đó còn đau có phải hay không, độc còn không có hoàn toàn giải. Mạc Thanh Vân bởi vì quá mức quan tâm, bởi vậy Lôi Mộ Uyển lời nói bên trong ý tứ lập tức nghe không hiểu. Nghe xong Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển lập tức khuôn mặt đỏ lên, tức giận trợn nhìn một chút hắn, nói: "Tử tướng, liền biết chiếm người tiện nghi." Để Lôi Mộ Uyển chừng một cái, Mạc Thanh Vân lập tức hiểu ý, minh bạch nàng nói đau là cái gì. Gặp Mạc Thanh Vân minh bạch chính mình ý tứ, Lôi Mộ Uyển tự gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đối hắn nhỏ giọng nói ra: "Ta muốn mặc y phục, ngươi đem quay đầu sang chỗ khác, không cho phép nhìn lén." "Tốt, ta cam đoan không có nhìn trộm." Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền đem thân thể xoay qua chỗ khác. Chỉ là tại hắn lúc xoay người, hắn phát hiện chính mình cũng để trần, bản năng tại tứ tìm y phục của mình. Mạc Thanh Vân tìm y phục của mình lúc, hắn dư quang thấy được Lôi Mộ Uyển kia gần như hoàn mỹ dáng người. Ngươi lại nhìn ta liền tức giận. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Lôi Mộ Uyển miệng nhỏ cong lên, ra vẻ không vui chừng mắt Mạc Thanh Vân. Nghe được Lôi Mộ Uyển lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức cười ngượng ngùng một tiếng, nói: "Ta không phải cố ý, ta đang tìm y phục, tìm y phục." Trả lời Lôi Mộ Uyển thời điểm, Mạc Thanh Vân lúc này mới phát hiện y phục của mình đều bị xé nát. Nhìn xem Mạc Thanh Vân y phục bị xé nát, Lôi Mộ Uyển lập tức một trận chột dạ, hoạt bát thè lưới, nói: "Để ngươi phá hư, đây là đối ngươi trừng phạt." Mạc Thanh Vân cười khổ lắc đầu, một lần nữa lấy ra một bộ y phục thay đổi. Chỉ chốc lát, hai người tự đổi xong y phục theo Tử Lôi Phong Thiên Trung bên trong ra. "Xem bộ dáng của các ngươi, độc hẳn là hoàn toàn giải." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người ra, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh tự phóng thích thần niệm cảm ứng Lôi Mộ Uyển tình huống. Khi nó cảm ứng ra Lôi Mộ Uyển tu vi, nó lập tức khiếp sợ lớn tiếng nói: "Ngươi tu vi đột phá đến nửa bước đại đế cảnh, cái này sao có thể coi như tiểu tử này nguyên dương vẫn còn, cũng không có khả năng để ngươi tăng lên nhiều như vậy." "Tiền bối, cái này có cái gì không đúng sao, hắn không phải cũng tăng lên tới chuẩn giới chủ cảnh?" Nghe Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ không hiểu, không có cảm giác có gì không ổn. Lôi Mộ Uyển nghi hoặc cùng không hiểu, để Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh một trận bất đắc dĩ, nói: "Ngươi tu vi cao hơn nhiều hắn, hắn đạt được ngươi nguyên âm, tu vi có bước tiến dài, đây là chuyện đương nhiên. Mà ngươi đạt được hắn nguyên dương, tu vi tăng lên lại so với hắn còn lớn hơn, cái này có một ít không tầm thường." Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, huyết mạch của hắn cùng thể phách có thể đều muốn cao hơn nhiều ngươi. Đi qua Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh phân tích, Lôi Mộ Uyển lúc này mới đột nhiên phát hiện tình huống còn giống như thật sự là dạng này. Nói cách khác, tại lần này song tu bên trong thu hoạch của nàng so Mạc Thanh Vân còn lớn hơn. Chợt, Lôi Mộ Uyển tự quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hy vọng Mạc Thanh Vân có thể cho nàng giải hoạt. "Huyết mạch của ta tương đối đặc thù, chính ta cũng không rõ lắm, nhưng của ta thể phách là Lôi Hỏa Cuồng Long Thánh Thể." Thấy hai người hiếu kỳ nhìn mình, Mạc Thanh Vân cũng không tiến hành giấu riêng, như thật hướng bọn hắn nói một lần. Dùng hắn cùng Lôi Mộ Uyển quan hệ cũng không cần thiết đi làm giấu riêng. Lại là Lôi Hỏa Cuồng Long Thánh Thể, vậy liền không có gì kỳ quái. Biết được Mạc Thanh Vân thể chất, Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh giật mình gật đầu, nghi ngờ trong lòng tựa hồ bị giải khai. Nhìn xem Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh biểu hiện, Lôi Mộ Uyển trong lòng càng thêm tò mò, vội vàng hỏi: "Tiền bối, của ta tu vi tăng lên, cùng hắn thể chất có quan hệ gì?" "Quan hệ này tựu lớn." Lôi Trạch Băng Phượng Chi Linh ngữ khí nghiêm túc, cho Lôi Mộ Uyển một cách khẳng định trả lời. Lại nói, trong cơ thể hắn hỏa diễm lực lượng, cùng trong cơ thể ngươi hàn băng lai lịch, vừa vặn phù hợp âm dương chi đạo, để các ngươi có thể hoàn mỹ song tu. Ngoài ra, hắn long thể cùng phượng thể của ngươi lại thuộc về ngang nhau cấp bậc thể chất, để các ngươi song tu trở nên càng thêm hoàn mỹ. Mấu chốt nhất, tại hai người các ngươi thể nội đều có tinh thuần lôi trạch chi lực, để các ngươi song tu trở nên không có chút nào bài xích. Hai người các ngươi tại song tu lúc, có phải hay không long phong hư ảnh cùng lôi trạch kết giới xuất hiện? Nghe xong lôi trạch băng phượng chi linh, Mạc Thanh Vân hai người đều mở to hai mắt nhìn. Đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn tại song tu lúc tình huống, lôi trạch băng phượng chi linh tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Giống như không phải có tử lôi phong thiên trung ngăn cách, hai người bọn họ thậm chí hội sẽ coi là lôi trạch băng phượng chi linh ở một bên nhìn lén. Các ngươi không cần kinh ngạc, những này cũng không khó suy luận. Nhìn xem thần sắc kinh ngạc Mạc Thanh Vân hai người, lôi trạch băng phượng chi linh đạm mạc giải thích một câu, liền nói: tốt, đã ngươi độc đã giải, tu vi cũng càng rất trước kia, các ngươi có thể rời đi nơi này. Rõ nhìn thấy lôi trạch băng phượng chi linh đuổi người, Mạc Thanh Vân hai người cũng không ép ở lại, lập tức lên tiếng chuẩn bị rời đi. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, cước bộ của hắn một trận, bỗng nhiên có một cái dự định, nói: Mộ Uyển, ta cảm thấy ngươi còn không dễ hiện thân, có thể tạm thời trước ẩn đi, nhờ vào đó thời gian đem bọn hắn chân diện mục thấy rõ, đợi bọn hắn đuôi cáo hoàn toàn bại lộ, đến lúc đó ngươi lại hiện thân nữa, đồng thủ thu thập bọn họ cũng không muộn. Mạc Thanh Vân đề nghị, lập tức bị lôi Mộ Uyển tán đồng. Nhưng lại để nàng có một ít khó xử. Nói: mặc dù biện pháp này không tệ, nhưng ta trừ phi rời đi Thái Sơ Chân Ma Điện, nếu không khẳng định sẽ bị bọn hắn phát giác. Nhưng ta như rời đi Thái Sơ Chân Ma Điện, nhất cử nhất động của bọn họ, ta tự không cách nào tận mắt thấy. Lôi Mộ Uyển lo âu và lo lắng, Mạc Thanh Vân sớm có sở liệu, một mặt cười nhạt đối nàng nói ra: điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ngươi từ bỏ chống lại, ta đưa ngươi đi một chỗ. Đến lúc đó Thái Sơ Chân Ma Điện hết thảy, ta sẽ thông qua ý niệm hình ảnh nhất nhất hiện lên trước mặt của ngươi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Lôi Mộ Uyển đưa vào tạo hóa đại lục. Lôi Mộ Uyển đột nhiên biến mất, đem lôi trạch băng phượng chi linh cả kinh không nhỏ. Con mắt hiếu kỳ đánh giá Mạc Thanh Vân, nói: thật sự là không nghĩ tới, trong cơ thể của ngươi mà ngay cả thông lên một mảnh Thái Thủy Đại Lục. Tiểu nữ hoa ánh mắt coi như không tệ, đã sự tình đã xong, còn xin tiền bối đưa ta ra ngoài. Lôi trạch băng phượng chi linh kinh ngạc, Mạc Thanh Vân không có để ý, chỉ là bình tĩnh chắp tay một cái. Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, lôi trạch băng phượng chi linh tự điều khiển trận pháp, đem Mạc Thanh Vân cho đưa ra ngoài. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, hắn theo trong trận pháp rời đi, lại không phải tại Bích Lạc Hàn Đàm bên trong, mà là về tới băng điện bên trong. Lôi trạch băng phượng chi linh lại có loại thủ đoạn này, nó cùng Thái Sơ Chân Ma Điện đến cùng có quan hệ gì? Kiến thức đến lôi trạch băng phượng chi linh thủ đoạn, Mạc Thanh Vân đối với lai lịch của nó sinh ra tò mò mãnh liệt. Hắn thấy dùng lôi trạch băng phượng chi linh thực lực cùng thủ đoạn, tuyệt sẽ không duyên cớ lưu tại Thái Sơ Chân Ma Điện. Thái Cổ Chí Tôn 291 chương 2868 Thái Sơ Cửu Tổ đi trước tiếp ứng ám thần, cái khác lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghĩ đến ám thần vì yểm hộ chính mình trốn ra Thái Sơ Chân Ma Điện, Mạc Thanh Vân liền tiến đến bên ngoài tông tiếp ứng. Nếu như không có hắn tiếp ứng, ám thần nếu là trở lại trong tông, tất nhiên sẽ tự bị người phát hiện. Tuy nói dùng ám thần thực lực, muốn làm đến tự vệ không khó, nhưng hắn lại thiếu một cái cường đại trợ lực. Cùng ám thần linh hồn trao đổi một chút, Mạc Thanh Vân tìm đến chỗ ở của hắn, đem hắn thu nhập hồn cung bên trong. Ám thần tiến vào hồn cung về sau, hắn liền đem bỏ chạy bên trong phát hiện. Hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Chủ nhân, ta đang tránh né những người kia truy sát lúc. Thần niệm cảm giác được Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong. Có dấu bảy vị đỉnh tiêm siêu cấp cường giả. Nghe được ám thần lời như thế, Mạc Thanh Vân bước chân một trận. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hỏi, bảy người này thực lực đều đạt tới dạng gì trình độ? Sáu người là nửa bước đại đế cảnh trình độ, vị cuối cùng là chuẩn đế trình độ. Nói lên sáu người thực lực, ám thần ngữ khí trầm trọng mấy phần, biểu hiện ra đối bảy người kiêng kỵ. Nghe được ám thần báo cáo, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, thầm than chính mình có chút coi thường. Tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong có bảy vị loại này cấp bậc cường giả, hắn thế mà một điểm phát giác đều không có. Hắn còn vẫn cho là băng cực thực lực tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong hẳn là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Nghĩ không ra tại băng cực trên thực lực người, số lượng lại đã đạt tới bảy vị. Ta phải lập tức đi hỏi thăm sư tổ Thái Sơ Chân Ma Điện tình huống cụ thể. Biết được bảy người kia tồn tại, Mạc Thanh Vân cũng không dám chần chờ, lập tức tiến về băng cực nơi ở. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đã đến băng cực nơi ở, nhìn thấy hắn ngay tại an bài tiệc cưới sự tình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng chính mình, băng cực một mặt ngưng trọng biểu lộ, lập tức nghênh đón tiếp lấy nói. Thanh Vân, mới trong tông có người đồn, Bích Lạc Hàn Tuyền bên trong xuất hiện một vị nửa bước đại đế cảnh cường giả. Tiểu điện chủ mất tích khả năng cùng hắn có quan hệ. Đối với băng cực lời nói, Mạc Thanh Vân không có cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết rõ băng cực trong miệng nửa bước đại đế cường giả chỉ liền là ám thần. Không có đi tiếp băng cực, Mạc Thanh Vân trực tiếp hướng hắn hỏi ý kiến, hỏi sư tổ có thể hay không đem Thái Sơ Chân Ma Điện tình huống kỹ càng cùng ta giảng thuật một phen, ngươi có cái gì muốn hỏi trực tiếp ta nói với ta đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân một mặt ngưng trọng biểu lộ, băng cực cũng liền không đi hỏi nhiều, lập tức đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Gặp băng cực đáp ứng thỉnh cầu của mình, Mạc Thanh Vân cũng không che che lấp lấp, trực tiếp hỏi sư tổ, ta muốn biết một chút, bây giờ tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong có bao nhiêu vị nửa bước đại đế cảnh cường giả? Nhưng có đại đế cảnh cường giả tồn tại, bọn hắn đều là những người nào? Mạc Thanh Vân tra hỏi lối ra. Băng cực tựu xứng sờ ngay tại chỗ, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ hỏi vấn đề như vậy, trên mặt không khỏi hiện ra ngượng nghịu. Những người này đều là Thái Sơ Chân Ma Điện tồn tại căn bản, dưới tình huống bình thường đều là bảo mật. Trừ phi tông môn đến sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn mới có thể hiện thân hóa giải tông môn nguy cơ. Băng cực một mặt giãy giụa biểu lộ, đi đến nội điện trên ghế ngồi xuống, hơi trầm ngâm một hồi, mới nói, lúc đầu tại Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, ngoại trừ các điện điện chủ cùng trưởng lão bên ngoài, còn có 9 vị đứng đầu nhất cường giả. Bọn hắn bị môn nhân xưng là Thái Sơ Cửu Tổ, toàn bộ đều là nửa bước đại đế cảnh tu vi. Thái Sơ Cửu Tổ, 9 vị nửa bước đại đế cảnh. Nghe được băng cực câu trả lời này, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng lập tức bị giải khai một chút. Bất quá, cái này cùng ám thần hồi báo tình huống còn có một chút xuất nhập. Ám thần cảm giác trong 7 người, nhưng có lấy một vị chuẩn đại đế cảnh cường giả. Chẳng lẽ một người tu vi đột phá đến chuẩn đế cấp bậc? Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán. Không chờ Mạc Thanh Vân giải khai nghi hoặc, tiếp tục hướng băng cực triển khai hỏi thăm, băng cực tựu lộ ra vẻ ảm đạm, nói: làm Niên lão điện chủ mất tích thời điểm, thổ điện, băng điện, hỏa điện cùng kim điện lão tổ cùng hắn cùng nhau biến mất không thấy. Bởi vậy, bây giờ Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong chỉ còn lại 5 vị lão tổ. Trước đó ngươi nhìn thấy một hạ hạc tiền bối, chính là Thái Sơ Cửu Tổ một trong một điện lão tổ. Chỉ có còn lại 5 vị băng cực. Lời nói này lần nữa để Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc. Như thế ám thần lại phát giác được 7 vị, cái này có một ít khác thường. Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này, hắn lập tức hướng băng cực truy vấn, nói: Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, ngoại trừ cái này 5 vị lão tổ bên ngoài, có thể những người khác đột phá đến nửa bước đại đế cảnh. Tại kia năm vị lão tổ bên trong, nhưng có người đột phá đến chuẩn đại đế cảnh không có? Nếu là có, ta tuyệt đối sẽ nghe được tin tức. Băng Cực một mặt khẳng định lắc đầu, tự ngạo dương lên đầu, nói: các vị lão tổ tình huống ta không có cách nào đi khẳng định, nhưng ở Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, nếu nói ai nhất có hy vọng đột phá nửa bước đại đế cảnh, đây tuyệt đối là tiểu điện chủ. Xem ra tình huống rất rõ trong sáng, hai người kia không phải Thái Sơ Chân Ma Điện người. Nghe xong Băng Cực trả lời, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng có một cái khẳng định đáp án. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng tại phỏng đoán, đối với hai người thân phận có phán định, nói: không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia hẳn là ám chi ma tộc cường giả. Nghĩ không ra ám chi ma tộc bàn tay vậy mà vươn vào Thái Sơ Chân Ma Điện, không hổ là đã từng gieo họa vạn giới thế lực. Phân tích ra hai người thân phận, ánh mắt của hắn tựu nặng nề cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Hắn lo lắng ám chi ma tộc chôn ở Thái Sơ Chân Ma Điện cường giả xa xa không chỉ hai người kia. Nếu có đại đế cảnh cường giả, coi như hắn bính kình toàn lực, chỉ sợ cũng không cách nào cải biến kết quả. Không thèm nghĩ nữa, binh tướng đến cản nước tới đất ngăn đi. Một phen khổ tư, cũng không muốn ra biện pháp, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, nói: thổ điện, băng điện, phong điện cùng kim điện lão tổ mất tích, còn lại năm vị lão tổ bên trong, thủy điện, phong điện cùng hình điện lão tổ có thể đã phản hướng ám chi ma tộc. Nếu không, cái này tam điện làm hành vi, ba vị lão tổ không có khả năng không ngăn trở. Kể từ đó, bảy vị nửa bước đại đế cường giả bên trong liền có năm vị là đối địch trận doanh người. Tình huống phi thường không ổn a. Đem cuộc diện triệt để phân tích, Mạc Thanh Vân không khỏi một trận hoảng sợ, thất kinh ám chi ma tộc lợi hại. Tại mọi người trong bất chi bất giác, Thái Sơ Chân Ma Điện đại bộ phận lực lượng đã rơi vào ám chi ma tộc trưởng khống. Lấy trước mắt thế cục, nếu là ám chi ma tộc động thủ đoạt quyền, Thái Sơ Chân Ma Điện môn nhân căn bản là không có cách ngăn cản. May mà chính là ám thần cùng Lôi Mộ Uyển tu vi đều đột phá đến nửa bước đại đế cảnh. Đến lúc đó, lại thêm Mạc Thanh Vân cũng là có thể cùng xoáy một phen. Thanh Vân, ngươi thế nào làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sắc mặt đen chìm, biểu lộ ngưng trọng, Băng Cực mặt lộ vẻ quan tâm hỏi đến. Nghe được Băng Cực quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân đem suy nghĩ thu hồi, hướng hắn cười nhạt lắc đầu, nói: ta không sao, có thể là gần đây luôn phiên bôn ba, cảm thấy có một chút mệt mỏi, ta đi về nghỉ trước. Mạc Thanh Vân lý do Băng Cực không chút nào nghi, quan tâm gật đầu nói: ngươi mau trở về nghỉ ngơi, những chuyện khác không cần để ý tới, để chúng ta tự hành xử lý liền tốt. Băng Cực cho rằng tiến đến băng vực chi hải cứu bọn họ bên trong, Mạc Thanh Vân xác thực có chút mệt nhọc. Tuy nói Mạc Thanh Vân chiến lực tung hoành, nhưng dù sao hắn tu vi có hạn, tiêu hao quá lớn cũng là bình thường. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, liền xoay người rời đi. Trở lại chỗ ở của mình, Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Thái Cổ Chí Tôn 291 chương 2869 trả đũa. Tình huống bên ngoài thế nào? Mấy điện nhưng có cái gì gì động? Gặp Mạc Thanh Vân xuất thân một bên, Lôi Mộ Uyển tựu một mặt khẩn trương, hỏi thăm Thái Sơ Chân Ma Điện tình huống. Nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: trước mắt còn không có bất luận cái gì gì động. Nếu như ta đoán không sai, tại sư tổ tiệc cưới bên trên, bọn hắn hẳn là sẽ có một phen đại động tác. Nghe xong Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển tựu trầm mặc. Mạc Thanh Vân nói tới đại động tác, nàng rất rõ ràng chỉ là cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, Băng Cực tổ chức tiệc cưới thời khắc liền là bọn hắn đoạt quyền thời điểm. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đem Thái Sơ Chân Ma Điện tình huống hướng Lôi Mộ Uyển nói một lần. Hắn tựu nhàn nhạt cười một tiếng, nói: chúng ta chủ yếu nhất sự tình

Bành kiếm mang lói lên mà tới, đánh vào trưởng ảnh phía trên, đem trưởng ảnh thế công ngăn lại. Đón lấy, mọi người liền thấy trưởng ảnh tại kiếm mang không ngừng tiêu hao dưới, một chút xíu tán loạn ra. Ngược lại Mạc Thanh Vân oanh ra kiếm mang, khí thế không có nửa điểm yếu bớt, phảng phất là vĩnh hằng bất biến đồng dạng. Cũng không lâu lắm Thủy Sư Lệ đánh phía Mạc Thanh Vân trưởng ảnh tựu bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải. Nhìn thấy dạng này một màn, tứ người đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Thực lực thật là khủng khiếp, Thủy Sư Lệ trưởng lão toàn lực một trưởng, lại bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Khó trách hắn dám coi thường trưởng lão, nguyên lai thực lực của hắn có thể so với các điện điện chủ. Bằng chừng ấy tuổi tựu có được thực lực như vậy, hắn cuồng vọng là có vốn liếng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, lôi, băng, kim, một tứ điểm nhiều người, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi than biểu lộ. Mà hỏa thủy, thổ, phong, hình năm điện người, nhìn thấy dạng này một màn, lại là từng cách trao mày. Mạc Thanh Vân bày ra thực lực, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn, để kế hoạch trở nên có một ít phiền phức. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo. Quát! Hôm nay là sư tổ tiệc cưới. Ta bản kính ngươi là khách. Muốn đối ngươi lấy lễ để tiếp đón. Nhưng ngươi dám chủ động nháo sự. Coi như trách không được ta không khách khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là sắc mặt lạnh lẽo đối Thủy Sư Lệ triển khai phản kích. Thái Cổ Chí Tôn 291 chương 2871 lời không thể nói lung tung. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tựu lấy ra Cửu Ngưu Thần Kiếm. Hướng phía Thủy Sư Lệ nhất kiếm chạm ra. Cửu Ngưu Thần Kiếm quang mang lói lên, liền chém ra một đạo kiếm mang đảo mắt đến Thủy Sư Lệ trước người. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thủy Sư Lệ lập tức giận dữ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lấy nàng Thủy Điện đại trưởng lão thân phận, lại bị Băng Điện một người đệ tử khinh thị, loại chuyện này hắn không thể nào tiếp thu được. Thủy Sư Lệ gầm thét, đồng thời hắn cũng không có nửa điểm chủ quan, lập tức ngăn cản chém về phía kiếm mang của mình. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, nàng đối Mạc Thanh Vân thực lực đã có rõ ràng giải. Giống như nàng dám có nửa điểm chủ quan, tuyệt đối không chặn được Mạc Thanh Vân một kiếm. Thủy Huyễn Thiên Ảnh Thuẫn Thủy Sư Lệ hai tay nhanh chóng kết động, ngưng kết ra một cái kỳ dị thủ ấm, hóa thành một cái màu lam thủy thuẫn. Thủy thuẫn tạo thành, liền đem Thủy Sư Lệ ngăn ở đằng sau, ngăn cản kiếm mang oanh kích. Suy đối mặt thủy thuẫn ngăn cản, kiếm mang trực tiếp xuyên thấu mà qua, đánh vào Thủy Sư Lệ trên thân. Đón lấy Thủy Sư Lệ liền bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra máu đỏ tươi. Nhìn thấy dạng này một màn, tứ người đều sợ ngây người, từng người trợn to hai mắt ngốc tại chỗ. Mạnh như Thủy Sư Lệ dạng này người, mà ngay cả Mạc Thanh Vân một kiếm đều không chặn được, cái này thực sự quá dọa người. Cái này đây là sự thực sao? Dùng Thủy Sư Lệ đại trưởng lão thực lực, lại không chặn được hắn một kiếm, chẳng lẽ hắn chiến lực chân chính đã có thể so với nửa bước đại đế cảnh? Rõ ràng chỉ có chuẩn giới chủ cảnh tu vi, chiến lực lại mạnh đến loại trình độ này. Tiểu tử này quá tà môn, chúng ta đều coi thường hắn, cái này tiểu tử không đơn giản a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, thủy, thổ, phong, hỏa, hình năm điện người thu sạch lên ý khinh thường. Mạc Thanh Vân biểu hiện cùng bọn hắn trong tưởng tượng chinh lịch thật sự là quá lớn. Một lôi kim tam điện người, mặc dù cũng là chấn kinh vạn phần, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cây đuốc, thủy, thổ, phong, hình năm điện người, dạy phải càng hung ác càng tốt. Mạc lão đại quá vô địch, ai đến đều không được. Mạc lão đại cố lên, ta muốn nhìn ngươi hành hạ lão tổ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ vô địch chỉ sợ bất loạn, ở hậu phương lớn tiếng kêu gào. Thiên hạ đệ nhất hai người giọng điệu cứng rắn lối ra, tựu hấp dẫn tứ áng mắt, dọa đến bọn hắn lập tức đóng lại miệng. Bọn hắn cũng không phải Mạc Thanh Vân. Mặc dù tại tiểu bối bên trong không sợ, nhưng đối mặt trưởng bối vẫn là phải thành thật một chút. Khó trách tiểu tử này không sợ chút nào, nguyên lai hắn có thực lực như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Mộc Hạ Hạc trong lòng minh bạch Mạc Thanh Vân phách lối ỉ vào là cái gì. Nghe Mộc Hạ Hạc, bên cạnh hắn Lôi Điện lão giả lộ ra một mặt nụ cười sán lạn, nói: Thủy Hàn Thanh cầm tiểu tử này khai đao, xem như chuyển thạc đầu thẻ chân của mình, không biết hắn đợi chút nữa kết thúc như thế nào. Lôi Điện lão giả lời nói để Mộc Hạ Hạc trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu tử, ngươi dám xuất thủ đả thương người, chẳng lẽ muốn bốc lên hai điện nội đấu sao? Nhìn thấy tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới trực tiếp mất đi chiến lực Thủy Sư Lệ, Thủy Hàn Thanh sắc mặt đen chìm như mực. Đối với Thủy Hàn Thanh phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, một mặt chán ghét biểu lộ, nói: Cùng ngươi cùng so sánh, ta thế nhưng là kém xa. Ngươi tại sư tổ ta tiệc cưới bên trên nháo sự, chẳng lẽ không phải muốn gây nên hai điện đấu tranh sao? Mạc Thanh Vân một phen chất vấn, trực tiếp để Thủy Hàn Thanh nghẹn lời, không biết nên như thế nào đi phản bác. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không tệ, cử động của hắn xác thực có một ít khiêu khích hương vị. Nhìn thấy Thủy Hàn Thanh nghẹn lời, hình điện một vị lão giả ngồi không yên, nói: Tiểu gia hỏa, ngươi mặc dù có đạo lý, nhưng Thủy Hàn Thanh lão tổ cũng không sai. Băng cực điện chủ tiệc cưới không mời tiểu điện chủ, đúng là có một ít không thỏa đáng. Biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, vị lão giả này giọng nói chuyện rõ ràng so Thủy Hàn Thanh hai người tốt hơn nhiều. Chắc hẳn hắn cũng minh bạch Mạc Thanh Vân không là bình thường đệ tử, muốn lấy thế đè người là không thể nào. Ngươi là ai, lúc nào đến phiên ngươi chen vào? Nói nghe được hình điện vị lão giả này, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí không vui chất vấn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, hình điện mọi người toàn bộ giận dữ, từng cách hận không thể đem Mạc Thanh Vân phân thây. Giờ phút này nói chuyện vị lão giả này chính là hình điện lão tổ Vân Tường Siêu. Mạc Thanh Vân vừa rồi quát lớn Thủy Sư Lệ, không có tư cách chen vào nói còn chưa tính, vậy mà nói hình điện lão tổ cũng không có tư cách chen vào nói. Cái này có chút quá không coi ai ra gì. Tiểu tử này tính khí thật sự là đủ táo bạo. Vân Tường Siêu chỉ sợ chưa hề nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ bị một người đệ tử quát lớn. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, một hạ hạc hai người cũng không ngăn trở, một mặt cười nhạt nhìn xem trò hay. Bọn hắn rất muốn biết rõ Mạc Thanh Vân cử động lần này mục đích là cái gì. Bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Mạc Thanh Vân như thế chọc giận mọi người, một chút xíu dụng ý đều không có. Đều lui về, không được vô lễ. Nhìn xem hình điện người biểu hiện, Vân Tường Siêu đối bọn hắn khoát khoát tay, ngăn trở bọn hắn đồng thủ, mới nói: Lão phu Lôi Điện lão tổ Vân Tường Siêu, nhưng có tư cách hướng ngươi nâng mấy vấn đề? Nói đi, Vân Tường Siêu ẩn nhẫn không giận, Mạc Thanh Vân cũng không tốt lại không lễ, gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đáp ứng thỉnh cầu của mình, Vân Tường Siêu đám người khóe miệng tự hiện ra đắc ý cười lạnh. Đã đến phiên bọn hắn bắt đầu đặt câu hỏi, quyền chủ động đã đến trong tay của bọn hắn, Mạc Thanh Vân tự không có cách nào nhảy. Lão phu muốn hỏi một câu ngươi, đoạn thời gian trước thế nhưng là đi qua Bích Lạc Hàn Đàm gặp Mạc Thanh Vân tiếp nhận đặt câu hỏi. Vân Tường Siêu cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Vân Tường Siêu ra cha hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, lúc trước một hạ hạc cũng hỏi qua như vậy. Chợt, Mạc Thanh Vân tự một mặt bình tĩnh, trả lời Vân Tường Siêu vấn đề. Nói, đoạn thời gian trước, vì bắt xếp Bích Thanh Quý Long Thứ Ngư, ta đích xác đi qua Bích Thanh Hàn Đàm. Cái này chẳng lẽ có gì không ổn sao? Theo chúng ta biết, tại ngươi rời đi Bích Thanh Hàn Đàm không lâu, tiểu điện chủ tự mất tích. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Vân Tường Siêu lộ ra đắc ý cười lạnh, lập tức đi Mạc Thanh Vân trên đầu chụp mũ, nói: Bởi vậy, chúng ta hoài nghi tiểu điện chủ mất tích cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Ngươi mới hiện ra thực lực, lại thêm trong tay ngươi Tử Lôi Phong Thiên Trung, tại lặng yên không một tiếng động bên trong bắt đi tiểu điện chủ, chính là có cực lớn có thể. đối với cái này ngươi còn có cái gì muốn giải thích lão đầu? Đồ vật dùng ăn bậy, không thể nói lung tung được. Gặp Vân Tường Siêu cho mình chụp mũ, Mạc Thanh Vân lập tức cười lạnh một tiếng, nói: theo ta được biết, ta theo Bích Thanh Hàn Đàm rời đi không lâu, các ngươi năm điện điện chủ cùng trưởng lão cùng đi cầu kiến Mộ Uyển, về sau Mộ Uyển mới mất tích. Hy vọng bọn họ cũng cho ta một lời giải thích. Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, để năm điện điện chủ cùng trưởng lão bọn họ vẻ mặt đều hiện ra một tiếng kinh hoàng. Bọn hắn không nghĩ tới nhóm người mình hành động như vậy ẩn nấp, thế mà để Mạc Thanh Vân biết rõ. Thái Cổ Chí Tôn 291 chương 2872 đuổi người. Nhìn thấy cái này năm điện điện chủ cùng trưởng lão biểu hiện, lôi, kim, băng, một tứ điện người toàn bộ đã nhận ra một chút không đúng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu điện chủ bỗng nhiên mất tích khẳng định cùng bọn hắn có quan hệ. Bởi vì Mạc Thanh Vân một câu bắt lấy năm điện một chút tay cầm, một hạ hạc bên người lôi điện lão giả một mặt biểu tình không vui hừ lạnh nói: hừ, các ngươi năm điện điện chủ cùng trưởng lão, tốt nhất cho lão phu một cái hoàn mỹ giải thích, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Vị này lôi điện lão giả nổi giận bày ra lực uy hiếp, nhưng so sánh Mạc Thanh Vân mạnh hơn nhiều. Bởi vì hắn là lôi điện lão tổ Lôi Quy Nghĩa, thái sơ cửu tổ bên trong thực lực tối cường. Lôi Quy Nghĩa lão tổ bớt giận, việc này căn bản không tồn tại, đều là tiểu tử kia tại miệng đầy nói bậy. Nghe được Lôi Quy Nghĩa chất vấn, thổ điện điện chủ Thổ Ôn Long một mặt khẩn trương, vội vàng mở miệng biện giải. Nhìn xem thần sắc hốt hoảng Thổ Ôn Long, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: vị điện chủ này, ngươi lời giải thích này thế nhưng là vô cùng gượng ép. Chẳng lẽ ngươi không có đi tìm Mộ Uyển sao? Mạc Thanh Vân mở miệng giễu cợt, lập tức để Thổ Ôn Long thần sắc hoảng hốt, da mặt một trận co rút lấy. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghe được, giải thích của hắn rất không có sức. Không đợi Thổ Ôn Long lần nữa giải thích, Mạc Thanh Vân tựu hướng Thủy Điện phương hướng nhìn lại, nói: ta nghe nói Thủy Điện có một loại trận pháp, có thể tùy ý hình chiếu đến nơi nào đó, hình thành phát huy bảy thành uy lực kính tượng trận pháp. Không biết đây có phải hay không là thật? Thật có việc này? Mạc Thanh Vân tra hỏi vừa ra khỏi miệng, Lôi Quy Nghĩa tựu gật đầu khẳng định. Đi qua Mạc Thanh Vân một nhắc nhở như vậy, Lôi Quy Nghĩa lúc này mới đột nhiên phát hiện Lôi Mộ Uyển nơi ở lưu lại trận lực ba động. Chợt Lôi Quy Nghĩa tự mặt lộ vẻ kinh hãi, thần tình kích động nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: ý của ngươi là nói có người tại Mộ Uyển nơi ở bố trí trận pháp ngăn cách ngoại giới cảm ứng, sau đó lặng yên không tiếng động ám hại Mộ Uyển? Không tệ, chính là như thế. Lôi Quy Nghĩa tra hỏi, Mạc Thanh Vân khẳng định gật đầu, nói: ta theo băng vực chi hải sau khi trở về, liền đi một chuyến Mộ Uyển nơi ở. Ở nơi đó cảm ứng được thủy thuộc tính trận lực ba động, hy vọng Thủy Điện cho ta một lời giải thích. Mạc Thanh Vân lời ra khỏi miệng, tứ bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể phân tích được đi ra, Lôi Mộ Uyển mất tích cùng Thủy Điện có quan hệ. Bởi vì thủy thuộc tính trận lực ba động tự hoài nghi chúng ta Thủy Điện, lý do này quá gượng ép. Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Thủy Hàn Thanh thần sắc không thay đổi, thái độ cường ngạnh phủ định Mạc Thanh Vân phỏng đoán. Thủy Hàn Thanh như vậy trả lời, Mạc Thanh Vân sớm có sở liệu, nụ cười trên mặt nồng nặng mấy phần, nói: mới các ngươi căn cứ ta đi Bích Lạc Hàn Đàm, liền hoài nghi Mộ Uyển mất tích cùng ta có liên quan. Ta vì sao không thể bằng này hoài nghi các ngươi? Ngươi thấy mình giải thích lý do, để Mạc Thanh Vân trực tiếp cầm lấy đi dùng. Thủy Hàn Thanh lập tức tức giận. Chỉ là không đợi Thủy Hàn Thanh mở miệng phản bác, Mạc Thanh Vân tựu khinh bỉ nhìn xem hắn, lại nói: Thủy Điện lão đầu, mặc dù ngươi căn cứ có chút không ổn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Mẹ ngươi mang thai, cùng đi ngang qua ngươi cửa nhà chó đực, hoàn toàn chính xác đều có cực lớn quan hệ. hỗn chứng tiểu tử, ngươi vậy mà nhục mạ lão phu. Nghe Mạc Thanh Vân rẽ ngoặt chửi mình. Dù là Thủy Hàn Thanh sự nhẫn nại cho dù tốt, giờ phút này cũng là triệt để nổi giận. Mạc Thanh Vân lại xem như nhiều người như vậy trước mặt, móc lấy trớ ngoặt mắng hắn là cẩu tạp chủng. Đối mặt Thủy Hàn Thanh nổi giận, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Một mặt cười nhạt thản nhiên thừa nhận. Nói, không sai, ta chính là đang mắng ngươi. Ngươi cái này phản tông quên tổ, đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh viễn bị hậu nhân phỉ nhổ cẩu tạp chủng. Thân là Thái Sơ Chân Ma Điện lão tổ, biết rõ tòa hạ đệ tử chèn ép đồng môn, lại còn không chút nào cho ngăn cản, chối bỏ môn nhân tín nhiệm đối với ngươi. Đây là bất nghĩa. Biết rõ có người muốn nhúng chàm Thái Sơ Chân Ma Điện, các ngươi còn phản bội đầu nhập vào. Đây là phản tông quên tổ, bất trung, bất hiếu. Như ngươi loại này bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa cầu tạp trùng, tự nhiên là muốn đoạn tử tuyệt tôn, vĩnh sinh bị người phỉ nhổ. Ngươi Mạc Thanh Vân một phen nhục mạ, đem Thủy Hàn Thanh mắng sắc mặt tái xanh, tức giận đến thân thể run lẩy bẩy. Mạc Thanh Vân lời nói này thật sự là quá chu tâm, càng mấu chốt còn chưa không phải là hư giả. Để hắn cảm thấy rất sợ hãi. Giống như bọn hắn hành vi bại lộ, hoàn toàn chính xác hội sẽ vĩnh thế bị hậu nhân phỉ nhổ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, tất cả mọi người sợ ngây người, trong đầu trống rỗng. Mạc Thanh Vân cử động quá điên cuồng, thậm chí ngay cả lão tổ cũng trực tiếp mắng lên. Lục tộc thiên hạ đệ nhất nuốt nước miếng một cái, một mặt khiếp sợ nhỏ giọng nói, Mạc lão đại quá ngưu, thế mà thật không thích lão tổ. Không phải không thích lão tổ, mà là trực tiếp mắng lão tổ, vẫn là mắng phi thường hung ác cái chủng loại kia. Nghe được đệ nhất thiên hạ lời nói, thiên hạ vô địch nhẫn mạnh thoáng cái, lại nói, ta quyết định, từ hôm nay trở đi, ta muốn đi theo Mạc lão đại học trang bức, trực tiếp mắng lão tổ quá ngưu bức, tính cả ta một cái. Băng Bạch Quân kích động nói. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Quy Nghĩa cùng một hạ hạ giao lưu một ánh mắt, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Mạc Thanh Vân một phen pha trộn, hoàn toàn làm rối loạn Thủy Hàn Thanh đám người trận cước, để bọn hắn không khỏi rối loạn tất lòng. Kể từ đó, Thủy Hàn Thanh bọn người muốn tìm phiền toái, độ khó coi như trở nên lớn nhiều. Mạc Thanh Vân, cho dù chúng ta những lão tổ này có chút thất trách, nhưng ngươi thân là đệ tử cũng không nên nhục mạ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hùng hổ dọa người, để Thủy Hàn Thanh không cách nào phản bác, Vân Tường Siêu lập tức ra nói sang chuyện khác. Nghe Vân Tường Siêu, Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi là ai, ta lúc nói chuyện có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngươi Mạc Thanh Vân xem thường thái độ, mà lấy Vân Tường Siêu tâm tính, cũng không nhịn được phẫn nộ. Đối với Vân Tường Siêu phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Ánh mắt nhìn sang hỏa, thổ, nước, phong, hình năm điện người. Nói, các ngươi năm điện người nghe cho kỹ, ta xem các ngươi không vừa mắt, lập tức cho ta lăn ra băng điện. Sư tổ tiệc cưới không chào đón các ngươi. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, cùng hắn tiệc cưới đang tiến hành ra phiền phức, còn không bằng trì hoãn tiệc cưới, trước tiên đem phiền phức giải quyết, sẽ chậm chậm cử hành tiệc cưới. Mạc Thanh Vân trực tiếp đuổi người, lập tức đem xung quanh người sợ ngây người, nửa ngày đều trì hoãn thẫn thờ. Cái gì, ngươi thế mà đuổi chúng ta đi? Ngươi có biết làm như thế hậu quả? Ngươi bất quá là một cách đệ tử bình thường, có tư cách gì đuổi chúng ta rời đi để băng cực ra? Việc này nếu không cho cái thuyết pháp, đừng trách chúng ta không khách khí. Đối với Mạc Thanh Vân đuổi người, mọi người đều là tức giận bất bình. Mọi người phẫn nộ biểu hiện, Mạc Thanh Vân bình tĩnh thu hết vào mắt, ánh mắt liếc nhìn một chút bọn hắn, quát, cho các ngươi mười hơi thời gian, lập tức cút cho ta ra băng điện. Nếu không, ta khi các ngươi đến đây quấy nhiễu tiệc cưới, đến đây khiêu khích chúng ta băng điện xử trí. 10, 9, 8. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, không đợi những người kia phản bác, hắn liền bắt đầu đếm ngược.